Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, gió biển chung, Lạc Sinh nói, A Hoài ngươi ôm kia căn vây cá là đại cáp ổn định thân thể dùng. Cho nên chờ hạ nó thân hình khả năng sẽ có điểm oai. Ngươi ôm ố ổn A. Có điểm oai là chuyện như thế nào? Cố Hoài còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác dưới chân thân thể bắt đầu nghiêng. Đại cáp một cái đuôi chụp ở trên biển, nhấc lên thật lớn bọt nước. Nước biển che trời lấp đất từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Đại khái cách 4-5 giây thời gian, trước mắt tức khắc lại là sáng ngời. Hắn lại từ trong biển lao tới. Cố Hoài, ngoặc kép, này so, tàu lượn siêu tốc còn kích thích. Lạc Sinh quay đầu tới, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, nói, A Hoài, có phải hay không thực kích thích a? Cố Hoài nhìn nàng, sâu kín nói, xinh xinh, ta đại khái có điểm vựng cá mập. Hắn đời này, không say xe, không say máy bay. Chính là hắn hiện tại phát hiện, hắn vựng cá mập, nôn, dạ dày sông cuộn biển gầm, Cố Hoài cả người đều héo. Hắn bảo đảm, hắn đời này liền không có như vậy chật vật thời điểm. Mà Ni Lạc Sinh cúi đầu hỏi hắn, thế nào, A Hoài, ngươi không sao chứ? Cố Hoài uể oải nói, không có việc gì, tương so với thân thể. Hắn cảm thấy chính mình tâm lý thượng đã chịu thương tổn lớn nhất. Vì cái gì? Bởi vì hắn hiện tại là bị Lạc Sinh ôm vào trong ngực. Đúng vậy, bị ôm, vẫn là cái loại này công chúa Omani làm sao bây giờ? Muốn khóc, đại cáp cũng có chút uể oải. Vừa rồi nó lại bị Lạc Sinh chụp một cái tát, mắng nó du đến quá nhanh. Nó trong lòng hiện tại vẫn là đau khổ. Lạc Sinh ôm Cố Hoài, trong lòng cũng có chút khổ. Làm giống cái, nàng muốn phụ trách chiếu cố giống đực. Chính là thế nhưng làm A Hoài như vậy khó chịu. Nàng thật là một con không xứng chức giống cái giao nhân. Đúng vậy, giao nhân là mẫu hệ xã hội. Nam giao nhân phụ trách mỹ mạo như hoa, nữ giao nhân phụ trách bắt cá dưỡng da, mà Lạc Sinh tự nhận là chính mình yêu cầu gánh vác khởi dưỡng da trách nhiệm tới. Đương nhiên, điểm này Cố Hoài còn không biết, chờ hắn đã biết, tin tưởng hắn sẽ càng héo. Đại khái nửa giờ bọn họ tới mục đích địa, đó là một tòa không người cô đảo, mà Lạc Sinh huyệt động, liền tại đây cô đảo phía dưới. Cố Hoài ngồi ở bờ biển, gió biển thổi đến hắn đau đầu, Lạc Sinh phùng thủy cho hắn uống, quan tâm hỏi, A Hoài, ngươi có hay không thoải mái một chút? Cố Hoài nhìn nàng lo lắng hai mắt, trong lòng ấm áp, hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hắn dừng một chút, có chút chần chờ nói, xinh xinh. Kỳ thật ta không phải như thế, ta kỳ thật rất có sức lực, cũng rất có nam tử khí khái, lần này chỉ là bởi vì ta vựng cá mập, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Cố Hoài tưởng giải thích, chính là lời nói một mở miệng, lại không biết nói như thế nào, ngoặc kép, không có việc gì. Hắn đứng lên, nhìn bốn phía, nói, nơi này chính là ngươi sinh hoạt địa phương. Lạc Sinh nói, nơi này là ta thường xuyên tới. Ta thích bơi lội, bơi tới nơi nào liền trụ nơi đó. Toàn bộ địa cầu không sai biệt lắm bị ta bơi biến đi. Không sai biệt lắm nơi nào dầu nành ra ta huyệt động. Cố Hoài, ngoặc kép, ngươi thật đúng là có thể chạy. Lạc Sinh lôi kéo hắn, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống lấy đồ vật. Cố Hoài không thể ở trong biển hô hấp, tự nhiên không thể xuống biển, chỉ có thể lưu lại bờ biển. Lạc Sinh hai chân hóa thành đuôi cá, thực mau liền biến mất ở Cố Hoài trước mắt. Sau đó nơi này cũng chỉ dư lại một tòa cô đảo, một tháng lượng, một mảnh biển rộng, còn có Lạc Sinh cùng ở một bên đại cáp. Đại cáp thượng nửa bộ phận thân thể lộ ở mặt biển thượng. Một đôi ngọc nước mắt to nhìn Cố Hải, thấy thế nào có điểm tội nghiệp hương vị. Bỏ qua một bên nó giữ tợn hàm răng không nói. Thật đúng là cái manh vật. Chính là cái này manh vật có điểm đại. Cố Hoài nhìn nó, vẫy vẫy tay. Sau đó liền thấy đại cáp ngăn cái đuôi bơi lại đây. Sau đó, phát hiện chính mình thượng không tới. Bằng không phải mắc cạn. Đại cáp tức khắc liền nóng nảy. Đáng thương hề hề nhìn Cố Hoài. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng. Đi vào trong biển. Ngươi kêu đại cáp a. Cố Hoài đi đến nó bên người, nếm thử tính sờ sờ đầu của nó. Tức khắc đại cáp lộ ra một loại thực thoải mái biểu tình tới. Đừng hỏi hắn vì cái gì từ một con cá mập trên mặt nhìn ra thoải mái cao hứng biểu tình tới. Chính là có cái loại cảm giác này. Cố Hoài nhịn không được cười cười. Hôm nay buổi tối tâm tình của hắn vốn dĩ vẫn luôn đều thực tốt. Chính là vừa rồi vựng cá mập làm hắn buồn bực một chút. Bất quá hắn cũng không phải thích buồn người. Hiện giờ cảm xúc đã điều giải đến không tồi. Đại cáp đột nhiên hé miệng. Nó miệng mở ra thời điểm, thoạt nhìn rất có hai phân trong biển bá chủ bộ dáng. Bất quá Cố Hoài thế nhưng không có cảm thấy sợ hãi. Sau đó hắn bị đại cáp phun một thân thủy còn có cá. Cố Hoài lau lau mặt, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Chương 90 Lạc Sinh đang ở ra bên ngoài đảo đồ vật. Ngươi thật sự là rất khó tưởng tượng nàng như vậy một cái túi nhỏ trang như vậy nhiều đồ vật. Cố Hoài có chút tò mò, ngồi xổm trên mặt đất hỏi nàng. Ngươi cái này túi có phải hay không chính là chọn dùng một loại kỹ thuật đem không gian gấp ở bên nhau, như vậy liền ở túi lập bản hình thành một cái không gian thật lớn. Lạc Sinh dùng một loại không rõ ngươi đang nói gì mờ mịt ánh mắt nhìn hắn, nói, này chỉ là một loại yêu pháp mà thôi. Cô Hải ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình ở một con thành tinh hóa thành hình người giao nhân trước mặt nói cái gì khoa học kỹ thuật, nói cái gì kỹ thuật, kia đều là vô nghĩa. Nhàn rỗi không có việc gì làm mần ni Lạc Sinh còn ở ra bên ngoài đảo đồ vật. Ngân bạch ánh trăng chiếu xuống dưới, mặt đất một mảnh lóa mắt kim quang, tất cả đều là nàng lấy ra tới vàng, có vàng thỏi, có kim nguyên bảo, tùy ý bị nàng ngã trên mặt đất, một mảnh lóe sáng, quả thực muốn chọc mù người đôi mắt. Cố Hoài hỏi, ngươi lấy nhiều như vậy vàng làm gì? Lạc Sinh nói, lấy tới ngủ à, ngươi muốn hay không nằm xuống tới thử một lần. Nàng ngồi ở vàng thượng, thập phần ân cần tiếp đón Cố Hoài lại đây, vỗ vỗ bên người không vị trí, mời hắn cùng nàng cùng nhau nằm xuống. Cố Hoài khóe miệng hơi chịu. Hắn liền nói vì cái gì lấy nhiều như vậy vàng ra tới chỉnh chỉnh tề tề phô trên mặt đất. Cảm tình là lấy đảm đương giường đệm a. Cố gia không thiếu tiền, sinh hoạt trình độ đều xa xa vượt qua những người khác. Nhưng là muốn nói lấy vàng đương trên giường, này thật là đại cô nương thượng kiệu hoa. Đầu một chuyến a. Cố Hoài đi theo nàng nằm xuống. Lạc Sinh hỏi, có hay không cái gì cảm giác? Trên đầu là mâm tròn dường như ánh trăng, lượng cực kỳ. Cố Hoài giật giật thân mình, sâu kín nói, có điểm cũng đến hoảng. Vàng như vậy ngạch đồ vật, ngủ lên cùng cục đá giống nhau, một chút đều không thoải mái. Cố Hoài đơn giản ngồi ở vàng thượng, nhìn Lạc Sinh tiếp tục ra bên ngoài đào cái gì đá quý a, châu báu a, đẹp đồ sứ a, Giống nhau chính là mấy thứ này đều là sáng lấp lánh. Giống nhau quý báu, lập lòe thổ hào quang mang. Cô Hoài nhìn biểu tình có điểm kỳ quái. Hỏi, xinh xinh, các ngươi giao nhân có phải hay không cùng Long tộc là thân thích à? Lạc Sinh kinh ngạc xem hắn. Nói, ngươi như thế nào biết? Cô Hoài cười, không nói chuyện, đồn đãi bên trong. Long tộc thích nhất vàng bạc châu báu, các loại sẽ lấp lánh sáng lên đồ vật. Lạc Sinh đem nàng nhiều năm như vậy cất chứa lên đồ vật đều lấy ra tới. Bên trong vàng bạc tài bảo, đồ cổ đồ sứ đều mau xếp thành một tòa tiểu sơn. Đặt ở trên mặt đất quả thực giống như là một tòa kim sơn giống nhau. Lạc Sinh đem đồ vật toàn bộ chiều Cố Hoài bên này đẩy đẩy. Nói, A Hoài, đều tặng cho ngươi. Cố Hoài nhìn nàng cái dạng này, trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái vớ vẩn ý niệm. Nghe nói thiên nhiên rất nhiều sinh vật ở chính mình ái mộ, muốn giao phối, đối tượng trước mặt, đều sẽ bày ra ra bản thân tốt nhất một mặt tới. Giống như là khổng tước giống nhau. Càng xem Lạc Sinh này ân cần lấy lòng bộ dáng, Cố Hoài trong lòng cái này ý niệm liền càng rõ ràng. Sau đó hắn nhịn không được cân nhắc chính mình hiện tại tài sản, tuyệt vọng phát hiện chính mình thế nhưng so ra kém Lạc Sinh có tiền. Lạc Sinh ba ba nhìn hắn hỏi, A Hoài ngươi không thích sao? Cố Hoài lấy lại tinh thần, vội gật đầu, thích, ta thực thích. Lạc Sinh lập tức liền vui vẻ, phía sau cái đuôi vui sướng quơ quơ. Nàng hiện tại vẫn là mình người đuôi cá bộ dáng, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, đen nhánh tú lệ tóc dài nồng đậm tươi tốt, rối tung ở trên người, giống như là một kiện đen nhánh xiêm y, đem nàng mạn diệu dáng người khóa lại trong đó. Lại càng sấn đến nàng da thịt lại bạch lại nộn, nãi màu trắng da thịt, thông thấu không rảnh, ở dưới ánh trăng gần như phản quang, lớn bằng bàn tay mặt hạ là thon dài như thiên nga cổ. Sau đó là ngực tảng lớn trắng nõn da thịt, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu, phong ngực eo thon, thướt tha mảnh khảnh vòng eo nhìn một tay có thể ôm hết. Xuống chút nữa đó là một cái màu lam đuôi cá. Đuôi cá xinh đẹp đến như là một khối màu xanh biếc mỹ ngọc, hóa thành nguyên hình nàng. So nàng hình người còn muốn xinh đẹp, càng thêm một loại thần bí mê người phong tư. Ngươi chỉ cần nhìn thượng như vậy liếc mắt một cái, liền rốt cuộc rút không khai chính mình ánh mắt, cơ hồ là chứ ma giống nhau. Cố Hoài duỗi tay xoa nàng gác ở chính mình bên cạnh đuôi cá. Ngón tay mềm nhẹ mơn trớn, không dám dùng sức, như là sợ đem nàng làm đau. Cùng bình thường đuôi cá cảm giác không giống nhau à. Đây là Cố Hoài trong lòng cái thứ nhất ý niệm. Không có bình thường du ngư như vậy trơn trượt, mà là một loại như ngọc giống nhau xúc cảm, ôn nhuận trống trơn hoạt. Giờ lên thập phần thoải mái, thế nhưng làm người có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Cái đuôi là giao nhân mẫn cảm nhất địa phương, dễ dàng sẽ không làm người đụng vào. Cố Hoài tay phủ lên tới kia một khắc, Lạc Sinh nguy hiểm thật không có một cái đuôi cho hắn phiến qua đi. Còn hảo nàng đúng lúc đình chỉ, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị người sờ cái đuôi. Cái loại cảm giác này, Lạc Sinh không biết nên hình dung như thế nào. Mẫn cảm đuôi cá thượng phúc kia chỉ đại trưởng như vậy nhiệt. Nhiệt đến quả thực làm nàng cảm thấy có chút nóng bỏng. Lạc Sinh nhịn không được hừ một tiếng. Cố Hoài chừng lớn đôi mắt nhìn qua. Lạc Sinh mơ mịt nhìn hắn. Một bộ hoàn toàn không rõ chính mình như thế nào sẽ phát ra loại này cảm thấy thẹn thanh âm bộ dáng. Cố Hoài nhịn không được duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. cúi đầu hôn lên kia trương làm hắn vô số lần ở trong mộng trằn trọc hôn môi môi đỏ. Vút ve mút vào ngạo cắn. Hắn giống như là một con không biết no đủ dã thú. Hôn môi càng thâm nhập, càng làm hắn không thỏa mãn, càng làm hắn cảm giác phát cuồng. Lạc Sinh hoàn toàn không hiểu đến cái gì kêu thẹn thùng chống đẩy. Cố Hoài hôn môi nàng, nàng liền trực tiếp ôm lấy cổ hắn, thập phần nóng bỏng đón ý nói hùa đi lên. Hôn môi thứ này cũng là sẽ nghiện, cái này hôn môi tràn ngập dính nhớp lửa nóng tình cảm. Cũng không ôn nhu, thậm chí có chút thô lỗ, chính là lại làm người nhĩ tim đỏ lên, thân thể nóng lên. Lạc Sinh cảm giác được thân thể của mình chậm rãi ở biến nhiệt. Này rất kỳ quái, bởi vì giao nhân là trời sinh động vật máu lạnh, thân thể hàng năm đều là băng băng lương lương. Chính là hiện tại nàng lại cảm giác có một loại kỳ quái nhiệt độ ở trong thân thể nảy sinh ra tới. Cô Hải, ngoặc kép, hắn thật sâu hít vào một hơi, đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về đi thôi, hắn sợ còn như vậy đãi đi xuống. Thật đúng là sẽ lao súng cướp cò, khống chế không được chính mình, ngẫm lại. Trai đơn gái chiếc ở một cái trên đảo, này củi khô lửa bốc, Cố Hoài cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình lúc này như thế nào sẽ nhớ tới nhà mình muội muội xem những cái đó ngôn tình tiểu thuyết. Câu nói tới, Lạc Sinh ngoan ngoãn đem cái đuôi hóa thành hai chân, oánh bạch thon dài hai chân ở dưới ánh trăng lập lòe chân châu giống nhau ánh sáng. Một đôi chân đường cong lưu sướng hoàn mỹ, xinh đẹp cực kỳ. Cố Hoài xoay người sang chỗ khác, nghe bên tai sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh, yên lặng đi tới trong biển, yên lặng ngồi xổm xuống. Đại buổi tối, phao cái nước biển tắm, nhưng thoải mái a. Lạc Sinh mặc tốt quần áo, hai người liền tính toán trở về. Chỉ là như thế nào trở về là cái vấn đề. Tổng không có khả năng lại làm đại cáp đưa bọn họ đi. Cố Hoài sợ bọn họ còn chưa tới địa phương liền đem người hù chết. Lạc Sinh nói, không quan hệ, ta kêu đại rùa đen đến tiễn ta nhớ money, cho nên cuối cùng bọn họ hai người chết ngồi rùa đen trở về. Một người ngồi một con, liền ngồi xếp bằng ngồi ở mai rùa đen thượng. Đều nói rùa đen tốc độ chậm, chính là này hai chỉ tốc độ thế nhưng còn không chậm. Vẫn là cái loại này làm người thoải mái cực kỳ tốc độ. Đây mới là bình thường phương tiện giao thông a. Hồi tưởng khởi đại cáp tốc độ, Cố Hoài trong lòng nhịn không được cảm khái. Sao Lạc Sinh cùng Cố Hoài một đêm chưa về? Mắt thấy sắc trời không rõ hai người còn không có trở về. Người trên thuyền đều nóng nảy, hà khí gấp đến độ chảo đầu. Nói, chúng ta đều có cá heo biển cựu, chẳng lẽ bọn họ không có? Ngoặc kép, hết chương.